Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ma giới có bao nhiêu thần cảnh? Ba càng, theo này chủng loại lại tựa như Hàn Vũ kỳ sinh mệnh đại bạo phát, sự tình kết thúc. Tô Ly thể nội thế giới trong sinh mệnh, mới cuối cùng không có xuất hiện loại này bạo tạc thức tăng trưởng. Nhưng theo sát mà, cùng thế giới địa cầu sinh mệnh diễn biến, bất đồng một việc ra đời. Bởi vì Tô Ly đem viên kia thế giới thủ, diễn sinh, mà đến hoa cỏ cây cối. Tất cả đều sáp nhập vào mộc chi bản nguyên. Hơn nữa ra đời thế giới bổn nguyên chi lực, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, trên đất bằng so với trong nước trước giờ có sinh cơ. Loại này sinh cơ có thể không thể gọi làm đúng nghĩa sinh mệnh, nhưng cụ bị chân chính sinh mệnh đổ bộ điều kiện, cho nên ngoại giới chỉ trải qua mấy giây, nguyên bản đều dự định ly khai thể nội thế giới Tô Ly, liền thấy có một bộ phận căn bản không cụ bị đăng nhập điều kiện sinh mạng thể, chậm rãi hướng về nước cạn, thậm chí là chỗ nước cạn đi tới. Loại sự tình này kỳ thực coi là chuyện tốt, nhưng then chốt, bây giờ lục địa những cái này sinh mệnh, tịnh không đủ để cho những thứ này mới vừa đản sanh sinh mạng thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng a. Từ bổn nguyên chi lực cùng thế giới bổn nguyên chi lực kết hợp mà thành hoa cỏ cây cối, tối đa cũng liền xem ra giống như là như thật. Tô Ly thần hồn chi lực đứng ở thể nội thế giới trung tâm. Hắn cau mày suy nghĩ mấy giây, làm ra quyết định, hắn nhân vật quan trọng vì can thiệp chuyện này tiến triển. Nếu ở giả thái dương vận chuyển dưới, thể nội thế giới đã có thể sinh ra sinh mệnh, đồng thời tự do diễn biến, như vậy thì không cần phải nữa đem hoa cỏ cây cối thêm ở trong đó. Tô Ly nguyên bản là muốn sáng tạo nhất chính nhất phản hai thế giới. Chính diện thế giới sinh mạng thể tự do tiến hóa, ngẫu nhiên trưởng thành, phản diện thế giới hóa thành chữ số thế giới, chuyên môn sinh ra chữ số sinh mệnh, như vậy không bằng hiện tại, mà bắt đầu đem chuyện này chứng thực. Nghĩ tới đây, Tô Ly hít sâu một hơi, thân thể của hắn thoát khỏi mặt đất, trôi dạt đến trên bầu trời, đồng thời một đường phù giao mà lên, bay ra tầng khí quyển, bay đến vũ trụ tinh không bên trong, bay về phía vũ trụ tinh không. Trong quá trình, Tô Ly trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Hắn thể nội thế giới, những cái được gọi là hàng tỷ tinh thần, kỳ thực cũng chỉ là một ít quang điểm mà thôi. Nhưng bây giờ, những điểm sáng này trở nên lớn, đồng thời dường như ở dần dần hướng về tinh cầu bên trong. Nhiệt hạch chuyển biến, làm những điểm sáng này triệt để chuyển biến sau khi hoàn thành, nói không chừng sẽ biến thành chân chính hàng tỷ tinh thần. Điều này làm cho Tô Ly trầm mặc một chút, đột nhiên đã cảm thấy, nếu là mình có thể đem những ý nghĩ này biến thành chân thực, nói không chừng chính mình một người là có thể sáng tạo ra một cái chân thật vũ trụ. Bất quá loại ý nghĩ này quá kinh hãi thế tục, cho nên Tô Ly không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ tiếp, mà là nhìn về phía đại địa. Tô Ly chứng kiến chính mình thể nội thế giới một mảnh kia đại địa, hiện tại chỉ là một mảnh có giới hạn lục địa. Nhất thời chân mày lại nhíu một cái, hắn nhớ muốn tự tay hướng phía lục địa một trào. Nhất thời, thời gian tĩnh chỉ, tất cả sinh mệnh đình chỉ tiến hóa, diễn biến, cũng đình chỉ năng lượng tiêu hao. Theo, đại địa ùng ùng trong thanh âm nứt ra, loại này vỡ vụn, vẻn vẹn chỉ là mặt đất vỡ vụn, cũng không phải là thể nội thế giới tan vỡ. Từng cục bùn đất, toái thạch, phiêu phù ở giữa không trung, sau đó tổ hợp lại với nhau, rất nhanh thì hóa thành một viên cùng trái đất tương tự tinh cầu. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly đem những cái này sinh mạng thể, chất hữu cơ, vi sinh vật, toàn bộ còn nguyên thả vào tinh cầu bên trong giang hà, hồ nước, đại dương bên trong, để cho bọn họ tiếp tục dựa theo tự do diễn biến phương thức đi tiến hành sinh mạng tiến hóa. Sau đó, Tô Ly hướng về phía tinh không xé một cái, xoẹt, mượt tiếng, Tô Ly thể nội thế giới bị chính hắn một phân thành hai. Một phần trong đó tạo thành chính diện huyết nhục sinh mệnh thế giới. Một phần khác thì là ẩn nấp ở hư không bên trong, tạo thành phản diện chữ số sinh mệnh thế giới. Chỉ là đáng tiếc, vô luận là huyết nhục sinh mệnh thế giới, vẫn là chữ số sinh mệnh thế giới, tạm thời cũng không có triệt để hình thành. Đồng thời, cái này hai thế giới, như trước còn nối liền cùng một chỗ. Vô luận thế giới nào sinh mệnh, đều có thể vì Tô Ly cô đọng bổn nguyên chi lực. Cho nên muốn, Tô Ly lại một phất tay, đem thế giới thụ cắm rễ ở tại chữ số sinh mệnh trên thế giới. Lại đem 7 loại vũ hồn, cùng những cái này vong hồn, toàn bộ chuyển tới tạm thời không có Digimon tồn tại chữ số sinh mệnh thế giới. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly đứng ở 7 loại vũ hồn trước mặt, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Tận đến giờ phút này, Tô Ly mới tính triệt để tấn cấp đại đế. Cũng ngay vào lúc này, Tô Ly trong đầu hiện lên 7 loại vũ hồn phản hồi tin tức. Nội dung là, cần thuần một màu thần cảnh chi hồn, mới có thể triệt để tấn cấp đế cảnh. Tô Ly biểu tình ngẩn ra, trên mặt gần như cùng lúc đó hiện lên thả lỏng cùng bất đắc dĩ lưỡng chủng biểu tình. Thả lỏng là, triệt để tấn cấp đế cảnh, Lucemon không cần hấp thu trí cao thần cảnh chi hồn. Thần cảnh chi hồn là được, dù sao, hắn coi như tấn cấp đế cảnh, ở trí cao thần cảnh trước mặt cũng còn thiếu rất nhiều xem. Bất đắc dĩ là, coi như là thần cảnh cũng không phải dễ giết như vậy a. Huống chi, hắn tổng cộng cần 7 thần cảnh chi hồn mới được. Ngoạc kép, mẹ, ta đi nơi nào tìm 7 thần cảnh cường giả? Không đúng. Dường như cũng không phải không có cơ hội tìm được nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Tô Ly ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không biết ma giới có bao nhiêu thần cảnh cường giả, ta ngược lại muốn đi một chuyến ma giới, nếu có thể ở ma giới. Nghĩ tới đây, Tô Ly không có tiếp tục suy nghĩ, có thể hay không để cho 7 loại vũ hồn tất cả đều lấy thần cảnh chi hồn tấn cấp đế cảnh. Đi xem đi ma giới chẳng phải sẽ biết. Đi ra ngoài trước a. Cùng Hướng Dương, Nhạc Nhạc, Thánh Khiết, các nàng giao cho một cái sau đó phải làm sự tình. Lại thuận tiện hào hào cùng các nàng vài ngày. Phải đi, tiền, một chuyến ma giới. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Hắn đang chuẩn bị ly khai. Lại trước lúc ly khai, ánh mắt nhìn thoáng qua 7 loại vũ hồn, đã nhận ra một chuyện bất khả tư nghị. Hắn 7 loại vũ hồn, trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng nồng đậm, thân thể của bọn nó dường như đã ở hướng phía thực thể chuyển biến. Có một loại muốn huyết nhục hóa dấu hiệu, đặc biệt Lilydermon trên người tản mát ra cái loại này mị hoặc, trở nên phía trước càng thêm linh động. Một ít, thoạt nhìn giống như là đắc kỷ như vậy hồ ly tinh, đang câu dẫn nam nhân đi phạm tội, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ hồn muốn huyết nhục biến hóa, biến thành chân chính sinh mệnh quy, Tô Ly rơi vào trầm tư, mấy giây phía sau, hắn ngẩng đầu lên, làm ra quyết định, đem cái này một tia thần hồn chi lực hình thành hình chiếu thân, ở lại thể nội thế giới. Tỉ mỉ quan sát 7 loại vũ hồn cùng huyết nhục sinh mệnh thế giới biến hóa. Xem có thể hay không phát hiện chút vật gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?